Em như cô gái hãy còn xuân, trong trắng thân chưa lấm bụi trần. Xuân đến hoa mận nở. Gái xuân du lùa trên sông vẫn. Xuân đi, xuân đến hay còn xuân. Cô gái trong xuân đến bao lần. Xuân đến hoa mận nở. Gái xuân du lùa trên sông vẫn. Xuân ngân, cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng. Đôi tám xuân đi trên mái tóc. Đêm xuân cô ngủ có buồn không? Em như còn xuân, trong trắng thân chưa lấm bụi trần. Xuân đến hoa mơ hoa mật nở. Gái xuân du lùa trên sông vườn. Gái xuân du lùa trên sông vườn.